Cửu tiêu, chương 521, chính là hợp với tình hình. Góc truyện audio.com. Người gặp một cái không muốn gặp, một cái không dám gặp. Ngoại nhân có thể có biện pháp nào? Tiểu Lý Nhi thấy Phương Quý bộ dáng nổi giận đùng đùng kia, trong lòng thật sự là không quá tin tưởng hắn lời nói. Chỉ coi là nói nhảm, bất quá lại không dám để hắn nhìn ra chính mình không tin. Sợ hắn thật mất mặt, chỉ có thể thành thành thật thật đi theo phía sau hắn. Nhưng không nghĩ tới chính là, Phương Quý thế mà thật không có như vậy về Thiên Môn Sơn đi. Mà là trực tiếp bắn lên hư không, trực tiếp hướng về ngoài thành chạy tới. Bây giờ giao trì quốc, chính là trên dưới rối ren thời khắc. Không biết có bao nhiêu tiên môn tu sĩ, tới lúc gấp rút gấp bước trên mây mà đến. Bốn chỗ bôn ba, đem vô số trận phù, trận cơ bao gồm giống như vật liệu đều vận chuyển, trồng chất trên Ngọc Chi Hà, tu sửa đại trận, bố trí xuống cấm chế. Trước đây, tại Mạc Cửu Ca đi vào giao trì quốc về sau, một kiếm chém cửu u xà quỷ, giải giao trì quốc nguy hiểm. Nhưng theo mấy ngày nay thời gian trôi qua, lại bắt đầu có không ít quỷ thần tại phụ cận du đãng. Viễn Châu hoang vu, xa xôi thôn xóm không nhiều. Những quỷ thần này bị giao trì quốc nhân khí hấp dẫn, vốn là tại vô ý thức hướng về nơi đây bay tới. Mà lại quỷ thần đều là đã điên cuồng, gặp người liền nuốt, không lưu tình chút nào. Chỉ bất quá, đối với tu sĩ giao trì quốc tới nói, những này tinh tinh tán tán quỷ thần, bọn hắn còn chưa để ý tập hợp chúng tiên môn chi lực, liền có thể tùy tiện đưa chúng nó chém giết. Duy nhất đau đầu một điểm, cũng bất quá là những quỷ thần này giải ôn khí mà thôi. Nhưng một tình huống khác, nhưng lại làm cho bọn họ kinh khủng dị thường. Theo giao trì quốc chung quanh quỷ thần càng ngày càng nhiều, liền sẽ hình thành từng đạo quỷ vụ, phiêu tán không chừng. Mà những quỷ vụ này gặp nhau, liền sẽ kết thành một mảnh. Theo càng ngày càng nhiều quỷ vụ ngưng tụ tới cùng một chỗ, liền sẽ hình thành che khuất bầu trời quỷ vực. Đến lúc đó, cũng liền tạo thành ma chiêu. Bên trong quỷ thần sẽ càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng hung tàn. Bốn phía cướp giật, thế không thể đỡ. Từ Vĩnh Châu quỷ thần chi hỏa, lan tràn đến Viễn Châu đến nay, giao trì quốc đã tao ngộ 3 lần quỷ thần chi hỏa. 2 lần trước, đều là Ngọc Chân cung giao tiên tử dẫn người đánh tan. Mà lần thứ 3 lúc, giao tiên tử liền đã bị thương. Lại là may mắn Mạc Cửu Ca tại thời điểm này chạy đến, thay bọn hắn một kiếm ngoại trừ ma hỏa. Mà bây giờ, bọn hắn cần gặp phải, thì là lần thứ 4 ma hỏa. Đều tỉnh táo một chút. Chung quanh quỷ thần, càng ngày càng nhiều, quỷ vụ tràn ngập, càng đáng sợ, chắc hẳn trong vòng 3 ngày, liền có khả năng hình thành lần thứ 4 ma hỏa. Giao tiên tử thương thế, cũng không biết khôi phục bao nhiêu, nhưng coi như nàng lão nhân gia thương thế đã phục, chúng ta tu sĩ giao trì quốc, cũng hầu như không có khả năng một mực trông cậy vào nàng thay chúng ta chống đỡ. Lần này chúng ta sớm làm chuẩn bị, tận khả năng chống cự. Cách đó không xa trong hư không, còn có thể nhìn thấy rất nhiều người đang chỉ huy dựng lên đại trận. Nghiêm nghị hò hét, trải qua 3 lần trước ma hỏa, chúng ta giao trì quốc nội tình đã tiêu hao hơn phân nửa. Càng có không biết bao nhiêu tiền bối thụ thương. Thế nhưng là nhìn lần thứ 4 ma hỏa này, tựa hồ tình thế so trước đó 3 lần còn muốn to lớn. Cam tiền bối, chúng ta có thể hay không bù đắp được ở a? Cũng có người đầy mặt lo lắng, nhỏ giọng hỏi đến, lời nói ngu xuẩn, tu sĩ họ Cam kia nghiêm nghị răn dậy. Ngăn không được, liền không ngăn rồi hả? Những người khác vội vàng giải thích, tuyệt không phải ý này. Chỉ là chúng ta nghĩ đến ác tặc phương đông tới kia, không phải luôn nói cái gì muốn chuộc tội a? Đã như vậy, sao không đem hắn dẫn đi qua, để hắn đi cùng những quỷ thần này. Đấu cái lưỡng bại câu thương. Ha ha, đến lúc này, không những giải chúng ta ma hỏa, còn bớt đi chúng ta khí lực. Nếu là có thể để ác tặc kia cũng nộp mạng, lúc này mới thực sự là im miệng. Tu sĩ họ Cam kia giận dữ. Người coi ta tu sĩ giao trì quốc thành cái gì? Chung quanh chúng tu nghe vậy, đều là im lặng. Ngược lại là vị này họ Cam tu sĩ, cũng là hơi thán, nói, trước đây Mặc Thương lão tiền bối nói qua, ta tu sĩ giao trì quốc, vô luận như thế nào cũng phải có chút cốt khí. 100 năm trước, bị người gãy mất linh mạch, hủy chúng ta con đường tu hành. Bây giờ lại yêu cầu lấy hắn xuất thủ che chở. A, vậy chúng ta những người này lại trở thành cái gì? Lại nói, giao tiên tử vì ta giao trì quốc gia tài xuất lực, không biết bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Chúng ta lúc này đổ gửi hy vọng ở ác tặc kia, lại làm cho nàng lão nhân ra nghĩ như thế nào? Không phải, ý của chúng ta là, không cần phải nói. Mau mau tu sửa đại trận đi. Bên kia bờ sông quỷ vụ đã càng ngày càng đậm. Phương Quý ca ca, chúng ta hiện tại muốn làm gì? Tiểu Lý Nhi cùng Phương Quý cùng một chỗ, núp ở nơi xa trong bóng tối, đem những người đó âm thanh thu hết vào đáy mắt. Nàng cũng có chút không hiểu, không biết Phương Quý lúc này là đang suy nghĩ cái gì. Ngược lại là Phương Quý, nghe được nàng lời nói, bỗng nhiên xoay đầu lại cười một tiếng. Ngươi không cảm thấy bọn hắn nói rất có lý sao? Tiểu Lý Nhi nao nao, nghĩ thầm những người kia nói lời cũng không dễ lọt tai. Làm sao có đạo lý? Phương Quý lại không nhiều nói, chỉ là mang theo Tiểu Lý Nhi, bắn lên đằng vân, thật nhanh tại giao trì quốc chung quanh lượn quanh một vòng. Đem xung quanh ngay tại tu sửa đại trận cùng trận cơ đều nhìn một lần, sau đó liền tăng nhanh tốc độ, trực tiếp hướng càng xa xôi bay đi. Vừa bay này, chính là chừng mấy trăm dặm xa, đã khoảng cách giao trì quốc cực xa. Đang lúc Tiểu Lý Nhi trong lòng lo lắng lấy, nếu như mình lúc này hỏi lại hắn, có thể hay không chọc hắn phiền thời điểm, chợt thấy đến phía trước quỷ ảnh lay động, sương mù tràn ngập, lại rõ ràng là có một con quỷ thần du đãng đi qua. Nhìn lên chẳng có mục đích, chính ngây ngốc xung quanh dạo chơi. Nói đến cũng đáng thương, những quỷ thần này đều là trục nhân khí mà động, như gặp sinh linh, liền sẽ đánh giết mà lên, thôn phệ lười biếng tận. Nhưng hôm nay cái này Viễn Châu, các nơi cát vàng, sinh linh tuyệt ít. Bọn chúng đổ thành từng cái đáng thương u hồn. Hảo bằng hữu tới, Phương Quý gặp quỷ thần kia, lập tức phá lên cười, thẳng hướng về nó vọt tới. Giống, không đợi Phương Quý tới gần, quỷ thần kia liền đã ngửi được trên người hắn sinh khí. Trong nháy mắt quỷ khí phun trào, hướng Phương Quý đánh tới. Phương Quý đợi cho cùng nó cách xa nhau mấy chục trượng, không nói hai lời, tế lên một tòa ma sơn, liền hướng trên đầu của hắn đập một cái. Quỷ thần kia bị hắn đập mộng một chút, sau đó càng thêm nổi giận, vô tận quỷ khí tràn ra khắp nơi, trong chốc lát liền đem Phương Quý bao khỏa tại bên trong. Cẩn thận, Tiểu Lý Nhi thấy một màn này, liền đã lấy làm kinh hãi, hướng về phía trước đuổi đến hai bước. Trong lòng mặc dù vô ý thức lo lắng, nhưng nàng cũng là biết, bực này tiểu quỷ thần, hẳn là còn không gây thương tổn được Phương Quý. Ha ha ha, cùng ra đi, suy nghĩ chưa rơi, quả nhiên thấy Phương Quý cười tâu toét, từ trong quỷ vụ chạy ra, toàn thân vô hại, lại chạy nhanh chóng. Cái này, Tiểu Lý Nhi có chút không hiểu, theo lý thuyết bực này tiểu quỷ thần, Phương Quý chém cũng không khó. Vì sao muốn trốn? Nhưng Phương Quý có thể không kịp cùng với nàng giải thích cái gì. Nhanh chóng lao đến, kéo lên một cái tay Tiểu Lý Nhi, liền nhanh chân hướng về phía trước chạy. Phía sau quỷ thần kia theo đuổi không bỏ, một mảnh quỷ vụ chăm chú theo tới. Tiểu Lý Nhi bị Phương Quý lôi kéo, trong lòng ngược lại là khẽ động. Tựa hồ nghĩ đến khi còn bé bị Phương Quý lôi kéo trong Hắc Phong Sơn đào mệnh lúc một màn. Nhất thời trong tâm, ngược lại là hiện chút gợn sóng. Nàng lúc này lên nỗi lòng, đổ không có lưu ý đến. Phương Quý trốn phương hướng, thế mà không phải Giao Trì Quốc. Hắn thế mà trực tiếp dẫn cái này quỷ thần, tại trên hoang mạc quấn lên vòng tròn. Đi hơn 10 dặm, rất nhanh liền hướng nghiêng phía trước. Lại có một mảnh quỷ vụ tràn ngập. Phương Quý gặp đại hỉ, vội vàng lại xông tới. Bất chấp tất cả cho người ta đập một cái. Sau đó cùng tại phía sau bọn họ, chính là hai con quỷ thần. Lại sau đó là con thứ ba, con thứ tư, con thứ năm. Tới phía sau bọn họ đã đuổi không xuống 10 cái quỷ thần lúc. Đã là một mảnh quỷ vụ tràn ngập. Hô hô rít gào, rất là đáng sợ, mà lại đến lúc này, cái kia mãnh liệt nồng đậm quỷ thần khí tức, cũng đem chung quanh rất nhiều quỷ thần dẫn đi qua. Lúc này, bọn hắn liền không cần khổ tâm chạy vòng đi tìm, tự nhiên mà vậy, liền có càng ngày càng nhiều quỷ thần, từ bốn phương tám hướng mà đến, gia nhập truy đuổi hàng ngũ. Phương Quý ca ca, ngươi vì sao? Tiểu Lý Nhi chính là phản ứng chậm nữa. Lúc này cũng nhìn ra. Phương Quý lại là bằng sức một mình. Tại đem cái này tất cả quỷ thần đều dẫn tới cùng một chỗ. Dựa vào lẽ thường giảng. Theo thời gian trì hoãn. Cái này du đãng ở trên Viễn Châu đại địa quỷ thần. Vốn là sẽ bị riêng phần mình quỷ thần khí tức hấp dẫn. Từ từ tới gần. Sau đó hình thành một mảnh quỷ vụ. Mà bây giờ, Phương Quý để quá trình này tăng nhanh vô số lần, mà phát hiện điểm này đằng sau. Tiểu Lý Nhi lại rất nhanh nghĩ đến càng nhiều. Trong chốc lát minh bạch Phương Quý ý tứ, gương mặt nhất thời trở nên trắng bệch. Muốn nói lại thôi, tựa hồ có chút nói muốn nói. Ha ha ha, không sai biệt lắm. Phương Quý thấy lúc này phía sau mình quỷ thần, đã từ từ đung đưa. Che khuất bầu trời, cũng không biết bên trong đã tụ tập mấy chục con hay là trên trăm con. Nhưng nhìn thanh thế cũng đã so trước đó Ngọc Chi Hà bờ bên kia còn muốn đáng sợ. Trong lòng nhất thời cảm thấy thỏa mãn, cho đến lúc này, mới cười lớn sâu vòng vo phương hướng. Vội vàng hướng về Giao Trì Quốc phương hướng chạy tới. Nếu là từ xa nhìn lại. Liền sẽ nhìn thấy một mảng lớn quỷ khí che khuất bầu trời kia. Giống như trên sa mạc phong bão. Hô hô từ từ, oan hồn khóc giống. Xa xa thổi hướng về phía Giao Trì Quốc. Không xong, quỷ thần đột kích. Sao lại thế? Sao lại thế? Ma triều làm sao lại tới nhanh như vậy? Khoảng cách Giao Trì Quốc còn có 30-40 dặm thời điểm. Liền đã có Giao Trì Quốc phụ trách cảnh giới tu sĩ thấy được mảnh này ma khí. Lập tức bị hù sắc mặt trắng bệch. Vô số linh khí phóng lên tận trời. Hướng về trong Giao Trì Quốc tu sĩ truyền tin. Cấp tốc, mà hết lần này tới lần khác. Này một đám quỷ thần tới phương hướng. Thế mà chính là Giao Trì Quốc phòng ngự yếu kém nhất chi địa. Không biết có bao nhiêu tu sĩ Giao Trì Quốc nhìn thấy màn này, đều đã run như cầy sấy. Nghĩ thầm đây là muốn diệt quốc sao? Không sai biệt lắm, chúng ta đi. Phương Quý hiển nhiên phía trước Giao Trì Quốc đang nhìn. Phía sau tình thế đã lên. Cũng không có khả năng lại ngăn được. Liền yên tâm, ngăn đón Tiểu Lý Nhi bàn tay. Bỗng nhiên thi triển quỷ thần đại phi phong. Đưa nàng cùng mình bao lấy. Sau đó nhanh chóng lộn vòng, hướng một phương hướng khác bỏ chạy. Hắn lấy quỷ thần áo choàng che lấp khí tức, ở nơi đó quỷ thần trong mắt, tựa như cùng bỗng nhiên mất mục tiêu. Chỉ bất quá, đại thế lôi cuốn, hay là xông về phía trước, mà là theo khoảng cách Giao Trì Quốc càng gần, liền càng là cảm ứng được trong Giao Trì Quốc kia khổng lồ người sống khí tức. Liền giống như là trong bóng đêm thấy được nến một dạng. Không cần dẫn dắt, cũng phát ra vô tận gào thét. Trùng trùng điệp điệp lao qua. Làm như vậy, Được không? Tiểu Lý Nhi cùng Phương Quý ngược lại là thừa cơ đi tới phía sau. Nhìn qua quỷ thần chi khí cùng triều cường kia. Giao trì quốc tại thủy triều này trước mặt. Giống như là trở thành một mảnh đá ngầm. Đã cũng không còn cách nào tránh cho cùng cái kia một mảnh quỷ thần chi khí đụng vào kết cục. Càng quan trọng hơn là, quỷ thần phóng đi phương hướng, cũng không quá nhiều đề phòng lực lượng, cho nên khiến cho lúc này giao trì quốc, lại giống như là không đề phòng đồng dạng. Có cái gì không tốt? Phương Quý tựa hồ minh bạch Tiểu Lý Nhi lo lắng, cũng không quay đầu lại giải thích nói. Những quỷ thần này du đãng ở bên ngoài, thôn phệ chỉ là những bình dân bách tính không có chút nào sức chống cự kia mà thôi. Nhưng ta cho bọn hắn dẫn tới, lại là trực tiếp để giao trì quốc tu sĩ giúp đỡ ngăn cản. Người trong tu hành ăn cơm so người khác nhiều, vốn là nên làm đọ người khác càng nhiều sự tình. Cái này có cái gì không đúng, có thể này sẽ để những người kia trở tay không kịp. Không chừng thương vong thảm trọng. Người tin tưởng ta sẽ không ra việc này. Phương Quý hừ lạnh một tiếng. Nói, người xem một chút đứng mũi chịu sao. Là địa phương nào liền biết. Tiểu Lý Nhi thuận hắn lời nói. Nhìn về phía trước, liền thấy được một mảnh dưới ánh trăng ánh nắng chiều đỏ. Đó là một mảnh rừng đào. Ngọc Chân cung tọa lạc tại giao trì quốc góc Tây Bắc. Chỗ tiên sơn, dãy núi san sát, hướng đông nam nhìn lại, chính là nhìn xuống toàn bộ giao trì quốc. Mà bây giờ, cái kia từ quỷ thần, từ tây bắc mà đến, trước trùng kích, liền cũng chính là cái này một mình gánh vác một phương ngọc chân cung. Chúng ta đi qua gõ cửa, ngươi không thấy, vậy những người này gõ cửa. Người tổng không tránh khỏi a, Phương Quý lôi kéo Tiểu Lý Nhi tay hướng về phía trước lao đi. Đi thôi, tình nhân cũ gặp mặt, quỷ khóc sói gào, chính là hợp với tình hình. Chúng ta cũng đi tìm tốt vị trí. Ta mời ngươi xem kịch, cách chương.